Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, 544 vứt bỏ 442. Andrej tự thương tự cảm, cảm thấy mình không có gặp phải một cái tốt thời đại. Một cái nước Anh có được càng nhiều ưu tú tiền vệ thời đại. Thế nhưng là cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại thả mang thai. Tựa hồ nước Anh tiên phong, một mực liền cái này điều dạng, xác định tiền vệ đội tuyển quốc gia địa vị quá trình bên trong. Andrej chỉ cấp truy phong thiếu niên Owen cùng báo đen Hesky gọi điện thoại. Owen khẳng định phải dùng. Hesky miễn cưỡng, hắn cũng không phải là một cái rất cao sinh ra xạ thủ. Còn lại phía dưới, như MU câu, Sunderland Philip, đã từng cậu bé vàng Fowler, Andrej đều lựa chọn quan sát, không có gọi điện thoại cho bọn hắn. Giúp xong những này, Andrej rốt cục có thể ngủ lại đến thở một ngụm, giãn gân cốt một cái nhìn xem thời gian. Đã 6 giờ tối nửa rồi. Hắn lái xe rời đi FA Đại Lâu văn phòng lúc. Bên ngoài vẫn là có chen chúc mà tới phóng viên tại chờ đợi. Muốn phỏng vấn Andrej, nhưng Andrej lái xe trực tiếp rời đi. Liền mặt đều không có lộ. Lúc về đến nhà, íp ôm một cái gối ôm ngủ trên ghế salon rồi. Nhà ăn trên bàn có còn ấm áp đồ ăn. Andrej ban đêm còn có việc. Bởi vậy nhẹ chân nhẹ tay tại trong phòng ăn ăn cơm chiều. Trở về rồi cũng không nói một tiếng. Hả? Đội tuyển quốc gia Anh chủ soái tiên sinh. Andrej cơm ăn đến một nửa. Íp dựa vào tường một mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Nhìn ngươi ngủ thiếp đi. Không muốn quấy rầy ngươi. Chờ sau đó ta còn muốn ra ngoài. Nói cho ta một chút hôm nay kinh lịch. Íp tại Andrej đối diện. Ngồi xuống đến. Nâng cằm lên. Ánh mắt sáng ngời tràn đầy hiếu kỳ cùng vui vẻ. Andrej đem buổi chiều làm sự tình nói cho rồi nàng. Bổ sung một chút chính mình làm bộ cảm khái. Thật không biết rõ bọn hắn vì cái gì điên cuồng như vậy. Có lẽ tháng sau ta liền muốn tự nhận lỗi từ chức đâu. Hừ hừ, khẩu thị tâm phi, hưởng thụ liền hưởng thụ thôi. Ban đêm đi làm cái gì? Muốn đã định đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ sự tình. Ai, có thể muốn đàm tiền. Lời này để ta không quá muốn cùng người bên cạnh đàm. Lộ ra con buôn, tục, ai, cũng không biết rõ là tốt hay xấu. Lúc này mới ngày đầu tiên, người cứ như vậy bận bịu, thân thể chịu được sao? Nhìn lấy íp ân cần biểu lộ, Andrej lung lay đầu nói. Vẫn tốt chứ, cùng hướng năm so với đến, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Íp nghĩ nghĩ, đại thể hiểu Andrej, lúc trước Andrej làm việc tinh lực đều tại câu lạc bộ cái này một khối. Hiện tại câu lạc bộ ngay ngắn rõ ràng, làm việc đối lập trước kia mà nói dễ dàng không ít. Hiện tại gia nhập đội tuyển quốc gia làm việc, cùng trước kia so với đến, lượng công việc là không sai biệt lắm. Nếu là đi đàm công sự, liền tận lực đừng uống rượu rồi. Lái xe cẩn thận, Andrej lau lau miệng sau hôn một cái ít, sau đó rời đi rồi nhà. Lái xe tới đến rồi câu lạc bộ cao ốc. Tại bọn hắn huấn luyện viên bia đêm tụ hội địa điểm. Miuo huấn luyện viên tạo thành viên đều ở nơi này. Có tại đánh rồi bia. Có đang nhìn tivi. Cũng có bưng chén rượu tại nói chuyện phiếm. Andrej đến sau. Jensen đặt chén rượu xuống ồn ào giống như vỗ tay. Cười to nói. Nhìn một cái đây là ai? Đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Hoan nghênh hoan nghênh. Andrej khoát khoát tay. Tại hình khuyên cát phát ngồi xuống bên này, hướng mọi người nói rằng, hôm nay tìm các ngươi tới, là có chính sự, đến, ngồi xuống nói chuyện, Klinsmann, Jensen, Bab, Craig, Boas, bọn người đại khái đoán được là chuyện gì, lần lượt tại Andrej chung quanh ngồi xuống, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc bắt đầu, như các ngươi nhìn thấy, ta hiện tại là đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Nhưng chỉ dựa vào ta một cái người, khẳng định không có khả năng có thành tựu. Ta cần các ngươi đến giúp đỡ. Cho nên, ta chính thức đối với các ngươi phát ra mời. Hy vọng các ngươi có thể gia nhập đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên tổ. Đây là ta cùng FA đàm phán sau định ra đãi ngộ. Đãi ngộ là thấp chút. bởi vì Miuo sẽ không sa thải các ngươi. Kiêm chức làm việc, ta nhiều nhất có thể giúp các ngươi cầm tới tiền lương chính là nhiều như vậy. Andrej vừa mới nói xong liền đem một phần hợp đồng để lên bàn. Báp cầm lấy đến xem nhìn, tiền lương đãi ngộ là thấp chút. Hoàn toàn nhìn không ra là một phần đội tuyển quốc gia huấn luyện viên nên có đối ứng đãi ngộ. Nhưng chính như Andrej nói, kiêm chức, không thể toàn tâm toàn ý phục vụ. Như vậy thù lao suy giảm, hợp tình hợp lý, kỳ thật lừa bao nhiêu tiền, cũng không phải bọn hắn hiện tại để ý nhất. Giống Klinsmann cùng Jensen, đã bị không ít câu lạc bộ ưu ái. Muốn đào bọn hắn đi dạy học câu lạc bộ. Từ trợ lý huấn luyện viên chuyển chức huấn luyện viên chính. Tiền lương khẳng định có trên phạm vi lớn dâng lên. Ngoại trừ tại Miuo làm việc thuận buồm xuôi gió kiêm tình cảm nhân tố bên ngoài. Bọn họ đích xác từng có dao động. Hiện tại, Andrej cho bọn hắn một cái mới cơ hội. Mới bình đài, đội tuyển quốc gia. Andrej vẫn là chủ giác. Nhưng bọn hắn làm trợ giáo. Một khi đội tuyển quốc gia lấy được thành tựu không tệ. Bọn hắn cá nhân lý lịch trên cũng sẽ lưu lại một trang nổi bật. Boas trái chằm chằm phải nhìn. Hắn kỳ thật rất muốn một lời đáp ứng. Bất quá nhìn thấy những đồng nghiệp khác cũng còn không có tỏ thái độ. Chính mình ngược lại không thể nhanh như vậy, làm phản. Dù sao từ Andrej lão bản nhân vật thuộc tính ra phát. Bọn hắn những này làm công. Giai cấp lập trường hẳn là nhất trí. Klinsmann có nhiều hăng hái cười hỏi nói. Người thật có lòng tin tại đội tuyển quốc gia Anh trường kỳ làm tiếp. Y theo trước mắt đội tuyển quốc gia Anh tình cảnh, thật có một chút thần cũng khó cứu bộ dáng. Andrej đối diện với mấy cái này kề vai chiến đấu bằng hữu cũ. Thản nhiên nói, lòng tin ta có, khả năng không thể làm tốt, là một chuyện khác. Hiện tại đội tuyển quốc gia Anh, tha thứ ta nói thẳng. Thực lực tổng hợp tại châu Âu đều không cách nào chen vào 5 vị trí đầu. Người coi như dẫn đội xông ra thi dự tuyển. Tiến vào rồi World Cup. Nước Anh bản thổ đối với đội bóng từ trước đến nay quá cao chờ mong. Ta muốn coi như người dẫn đội tiến vào 8 mạnh. Khả năng sau cùng kết cục cũng sẽ không lý tưởng. Andrej gật gật đầu. Nói như vậy. Nếu như nước Anh rất mạnh. Rất có thực lực. Như vậy. Liền không tới phiên ta tiếp nhận rồi. Đến mức World Cup, ta còn không có nghĩ xa như vậy. Thì dự tuyển qua lại nói. Klinsmann cười hướng hắn vươn tay. Lòng bàn tay hướng lên. Andrej mặt lộ vẻ vui mừng. Một bàn tay đập đi lên. Ba, ý gì? Ăn nhịp với nhau thôi. Làm đi. Cái khác huấn luyện viên cũng đều lộ ra tiếu dung. Cùng Andrej vỗ tay. Huấn luyện viên tổ. Andrej trực tiếp dùng Miuo, người của mình, hắn sử dụng đến yên tâm, đồng thời làm việc cũng không tồn tại phân phối quen thuộc loại hình rèn luyện giai đoạn thích ứng. Bọn hắn tại nước Anh làm việc nhiều năm, đối với nước Anh cầu thủ cũng đều hiểu rõ, muốn nói làm việc biến hóa lớn nhất, đương nhiên phải kể tới Boas rồi. Hắn muốn vì đội tuyển quốc gia siêu tập đối thủ tình báo, khảo sát đối thủ cầu thủ. Đối thủ đội tuyển quốc gia chỉnh thể tình huống các loại. Cái này đều cùng hắn đi qua làm việc có rồi rất lớn khác biệt. Trên phương diện khác là chữa bệnh vòng bảng. Đội tuyển quốc gia Anh có chữa bệnh bộ môn. Andrej trên một điểm này chỉ là đưa ra Miuo chữa bệnh tổ cùng đội tuyển quốc gia Anh chữa bệnh. Tổ hợp làm, lúc đầu FA không đồng ý. Bởi vì khả năng này liên quan đến nước Anh vết thương ở chân bệnh vấn đề. Nhưng là cân nhắc đến đã Andrej cái này Miuo chủ soái đều lên mặc cho rồi. Cầu thủ khỏe mạnh tin tức không cách nào đối với hắn giấu giếm. Dứt khoát sẽ đồng ý rồi Andrej đề nghị. Mọi người đồng tâm hiệp lực muốn làm một trận. Lời kế tiếp đề liền trực tiếp quay chung quanh đội tuyển quốc gia Anh triển khai. Đại khái cầu thủ đội hình nghĩ được chưa? Jensen đi thẳng vào vấn đề hỏi. Andrej gật gật đầu nói. Là muốn tốt, thế nhưng là, có cái cầu thủ ta không nắm chặt được. Nếu như có thể dùng tốt hắn, ta muốn một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia chủ lực. Ta cũng liền có thể trực tiếp xác định. Ai? McManaman. Hắn, Euro biểu hiện rất tồi tệ. Jensen nhíu mày nói rằng, chuyển nhượng Real Madrid, McManaman có thể tại Real đánh rồi chủ lực. Biểu hiện đầy đủ tiến vào đội tuyển quốc gia. Thế nhưng là mùa hè Keegan dùng McManaman, hiệu quả rất không lý tưởng. Chỉ cấp hắn một trận bóng cơ hội, đằng sau trực tiếp vứt bỏ. Trước không đề cập tới hắn, đội tuyển quốc gia Anh trận hình, chiến thuật thiết kế, người có ý tưởng sao? Ai là hạch tâm? Klinsmann vấn đề để tất cả mọi người gật gật đầu. Cầu thủ dùng như thế nào? Sao có thể dùng tốt? Có cái trọng yếu tiền đề chính là đặt mình vào tại dạng gì chiến thuật hệ thống bên trong. Andrej lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Jensen thì trực tiệt làm nói. Nếu như vẫn là đánh rồi 442. Ta cho rằng điều đó không có khả năng ngắn hạn bên trong khiến đội bóng này xảy ra chất biến. 442 là nước Anh vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến thuật trận hình. Bởi vì quá cân bằng rồi. Cân bằng đến có thể linh hoạt chuyển đổi diễn sinh ra rất khó lường hóa. Thế nhưng là, nước Anh ngoại trừ năm đó bản thổ đoạt World Cup cái kia một năm. Sau đó tiếp tục kéo dài không ngừng bị sử dụng. Coi là thánh vật 442. Cũng không thể vì nước Anh lại mang đến huy hoàng. Huấn luyện viên năng lực có khác biệt. Khả năng tại đội tuyển quốc gia Anh làm chủ soái. Năng lực lại kém cũng có giới hạn thấp nhất. Dùng không tốt, không phát huy ra được đặc biệt mạnh mẽ thực lực. Trong này nhân tố rắc rối phức tạp. Có thể không pháp phủ nhận một điểm là Andrej tự nhận, nếu như hắn tiếp tục sử dụng 442. Khẳng định không bằng đi qua hoặc nguyên trong lịch sử những cái kia người dẫn dắt nổi tiếng dùng. Tốt, như vậy, hắn như thế nào lại có lòng tin chế tạo một chi có thể lấy được thành tựu đội tuyển quốc gia đâu? 442 khẳng định không được. Trên lý luận, chiến thuật thiết kế dự tính ban đầu là cân bằng. Nhưng cầu thủ cá thể năng lực sẽ dẫn đến tại thực chiến bên trong căn bản không phải cân bằng cục. Diện, Andrej cũng đầu tiên phủ định 442. Không đề cập tới trên tay hắn không có thuần phòng thủ tuyệt đối có thể bảo hộ phòng thủ đỉnh cấp. Giữa trận, chỉ nói tiến công, ra cỗi đường biên truyền bên trong. Ở giữa một cao nhất nhanh hai cái tiền vệ. Cái này loại đấu pháp rõ ràng rơi ở phía sau. Hơn nữa nước Anh hiện tại còn khan hiếm lừa bóng hình đỉnh cấp cầu thủ. Không di chuyển được bóng. Cũng chỉ có thể truyền bên trong. Từ chiến thuật lý niệm ra phát liền thiếu tính chất uy hiếp. 433 thế nào? Miuo 433 đã chứng minh có thể thành công. Boas phát biểu cái nhìn của hắn. Nhưng là mọi người nhất trí dao động đầu. Không chút do dự, Miuo 433. Mũi tiến công nhất trực quan uy hiếp là hai cái biên phong bên trong cắt. Đồng thời gồm nhiều mặt linh xảo thoát khỏi một đối một ưu thế. Rất xin lỗi, nước Anh không có cái này loại hiện đại biên phong. Mặc dù có cầu thủ có năng lực, nhưng không có cuộc thi đấu kia ý thức. Nói trắng ra là, đội tuyển quốc gia không bồi dưỡng cầu thủ. Là câu lạc bộ tại bồi dưỡng. Đội tuyển quốc gia chỉ có thể dùng có sẵn thành viên tổ chức. Andrej không có cách nào để đội tuyển quốc gia Anh có Rooney. Cũng không có cách nào để Gerrard, Lampard biến thành Pirlo. Ta có một cái chiến thuật tư tưởng. Tại đội tuyển quốc gia Anh chế tạo một cái 4321 trận hình. Các ngươi nhìn xem thế nào. Andrej mở miệng. Những người khác biểu lộ trịnh trọng lắng nghe. Chậm đợi nói tiếp, Andrej hướng huấn luyện viên tổ trình bày rồi chiến thuật của hắn tư tưởng. 4321, bốn hậu vệ không có gì đặc biệt, sẽ chỉ căn cứ đối thủ đến hoạt động cả đôi trung vệ phòng thủ sách lược. Ba giữa trận thì toàn bộ là tiền vệ trụ, ở giữa là phòng thủ hình tiền vệ trụ. Hai bên phối hợp vừa có khả năng tấn công giữa trận cầu thủ. Hai cái trước eo cần phải có cầm banh, tổ chức. Đồng thời trước cắm ghi bàn năng lực, đơn tiễn đầu thì lại lấy trận địa chiến phối hợp tác chiến. Phản kích đột trước vì tác dụng, cái này chiến thuật cấu tứ. Miuo huấn luyện viên tổ không quen, bọn hắn trước kia liền dùng qua, chỉ bất quá đám bọn hắn bóng tốt viên nhiều, bài tốt, lựa chọn nhiều, chỉ ở đặc biệt tranh tài bên trong sử dụng tới. Phóng nhãn châu Âu, cái này chiến thuật tư tưởng cũng không tới mới. Trận hình là cây thông Noel, Juventus, Real Madrid, chờ một chút, cường đội trước kia đều dùng qua. Như thế bài binh bố trận, tối thiểu, tăng cường phòng thủ, để phòng thủ có bảo hộ. Tiến công làm sao đánh ra uy lực? Nói, là không nói được. Muốn cụ thể từng bước thí nghiệm cầu thủ. Đem thích hợp nhất quân cờ đặt ở nhất vị trí thích hợp trên. Mới có thể biết rõ uy lực thế nào. Klinsmann tay giơ lên, nghi hoặc nói. Người dự định vứt bỏ nước Anh lớn nhất danh khí ngôi sao cầu thủ Beckham sao? Cái này trong trận hình, không có vị trí của hắn à? Andrej chuyện đương nhiên đáp lại. Tại sao không có? Phải tiền vệ trụ chính là vị trí của hắn. Nếu như ta không chờ mong hắn liên tiếp giết vào cấm khu hình thành tiến công ẩn nấp đạt được điểm. Ta cho là ta hoàn toàn không cần thiết đem hắn đặt ở bên cạnh tiền vệ vị trí bên trên. Nhất là, ta không chủ trương tấp nập đường biên truyền bên trong là chủ yếu tiến công thủ đoạn điều kiện. Tiên quyết, Klinsmann thì hỏi lại nói. Hắn sẽ đồng ý sao? Andrej nhún nhún vai nói. Nếu như hắn kiên quyết phản đối, vậy ta sẽ tìm người thích hợp đến thay thế. Nhưng ta nghĩ, lấy nghề nghiệp của hắn tố dưỡng, cũng không có vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.